Phúc nữ nhà nông, chương 48, nhớ tình bạn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch lão gia cũng đau lòng cho Bạch nhị lang, còn tưởng rằng hai anh em bọn họ bị người ta đánh. Thế là vừa gọi người đưa cậu đi tắm rửa kiểm tra thân thể, vừa hỏi người hầu đưa mấy đứa bé về. Hai bạn học trở về cùng Bạch nhị lang cũng được dẫn đi tắm rửa thay quần áo. Người hầu trực tiếp quỳ xuống đất, cúi đầu nói hết một năm một mười chuyện hắn nhìn thấy ra. Sắc mặt của Bạch lão gia càng ngày càng lạnh, càng ngày càng xanh, ngay đến Bạch lão thái thái và Bạch thái thái cũng không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với Lưu thị. Cũng may Lưu thị rất bình tĩnh, bà còn khuyên giải an ủi ngược lại mẹ con Bạch lão gia. Trẻ con có đứa nào không nghịch ngợm? Hai đứa nó lại sấp xỉ tuổi nhau. Đây cũng là chuyện bình thường. Bình thường chỗ nào, nếu là đánh nhau cãi nhau bình thường cũng còn thôi. Đằng này thằng nhóc này còn muốn trùm bao tải. Bạch lão gia vô cùng tức giận, bừng bừng lửa giận đi đến viện của thằng con thứ hai. Bạch thái thái nhìn dáng vẻ của hắn, sợ không nhẹ, vội vàng đỡ lấy lão thái thái. Bạch lão thái thái cũng bất chấp việc trấn an Lưu thị, lập tức đuổi theo, hô to ở phía sau. Người đánh nhẹ vài cái là được, đừng đánh con nó ra chuyện gì. Lưu thị cũng vội vàng đuổi theo. Ba người không đi nhanh bằng Bạch lão gia. Thế là từ rất xa, bọn họ đã nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của Bạch nhị lang. Bạch lão thái thái sợ tới mức suýt chút nữa ngã xuống đất. Lưu thị đành để vậy, vừa nhanh chóng lướt qua bà ấy vừa hô to. Chấm, Bạch Lập, nếu con đánh con trai ra chuyện gì, chúng ta cũng không có mặt mũi sống ở đây nữa. Bạch lão gia đang ấn con trai trên đùi, không ngừng đánh vào mông cậu. Nghe thấy vậy liền vứt thằng con đang kêu khóc không dứt xuống. Giận dữ chỉ tay nói. Ngươi khóc đi, hôm nay nếu ngươi không khóc chết, thì chính là cha ngươi bị ngươi tức chết. Lưu thị vội vàng lấy chăn trên giường quấn đứa bé lại. Cậu bị Bạch lão gia bắt lúc đang tắm rửa, cũng bởi vậy mà dấu tay trên mông cậu đặc biệt rõ ràng. Vừa nhìn đã thấy là chỗ bị thương nặng nhất trên người. Lưu thị cũng khóc ôm lấy Bạch nhị lang đang rưng rức. Nói Bạch lão gia, đứa bé 7-8 tuổi mèo ghét chó chê. Chẳng lẽ lúc con còn nhỏ không bướng bỉnh sao? Chẳng lẽ ta và mẹ con cũng đánh con như vậy? Con nhỏ phải dạy dỗ cẩn thận, chiếu theo phương pháp dạy này của con, đứa trẻ tốt cũng có thể bị con đánh thành hỏng. Để nó đánh, Bạch lão thái thái cuối cùng cũng đỡ tay con dâu đi đến. Bà vịn khung cửa thở dốc, tức giận nói, để nó đánh đi, đánh chết là xong hết mọi chuyện. Đến lúc đó để nó một mình ở đây đến già. Lão muội, ta đi cùng bà, chúng ta không ở đây vướng mắt nó nữa. Lưu thị giận dữ, tỷ tỷ của ta ơi, con nó không biết cách dạy con, thì tỷ dạy nó, sao lại so đo cái này với nó làm gì? Lưu thị xoa xoa Bạch nhị lang, thấy mông cậu sưng lên, nhưng không có vấn đề gì lớn, chỉ sợ đứa bé này bị dọa, buổi tối sẽ sốt cao, đó mới thật chết người. Liền dặn dò Bạch thái thái, con đừng khóc nữa, mẹ chồng con lớn tuổi, con nên chủ trương nhiều hơn mới phải. Đi bảo người hầu tìm quần áo tới đây, cho con nó thay, lại đi nấu một bát canh an thần mang tới, đừng để con nó bị dọa sợ. Bạch lão thái thái nuôi lớn hai đứa nhỏ, cũng biết mấy điểm này, vội vàng bảo con dâu làm theo dặn dò của Lưu thị. Không chỉ có bọn họ bên này, Bạch Thiện Bảo và hai đứa trẻ kia cũng được uống canh an thần. Sau đó cẩn thận bảo người đưa hai đứa trẻ trở về. Nhà họ Bạch gà bay chó sửa cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Lúc này Lưu thị mới mệt mỏi nói với Bạch lão gia, cũng nên đến chỗ nhà họ Chu bên kia nhận lỗi nữa. Nghe nói cô con gái nhỏ nhà họ cũng bị thương không nhẹ đâu. Bạch lão gia liên tục gật đầu, quay đầu dặn dò quản gia. Hai đứa bé được đưa lên cùng nhau, Bạch Nhị Lang vừa bị đánh xong, lúc này vành mắt còn hơi đỏ, mà Bạch Thiện Bảo cũng biết cậu bị đánh, ra vẻ ngoan ngoãn cúi đầu, nhưng ánh mắt lại tranh thủ nhìn lén đối phương, thừa dịp người lớn không chú ý liền cho cậu một ánh mắt chế giễu. Bạch Nhị Lang tức giận vô cùng, cũng nhân lúc người lớn không chú ý liền chừng lại cậu. Nhưng người lớn có thể không chú ý sao? Thấy hai đứa bé này vẫn không biết hòa thuận yêu thương nhau, mấy người lớn đều có chút trầm mặc. Lưu Thị nghĩ, bà phải nhanh chóng xây nhà mới được, tốt nhất là dọn ra ngoài trước năm mới. Xa thơm gần thối, có lẽ nếu hai đứa trẻ này tách nhau ra thì có khả năng quan hệ sẽ không xấu như này. Bạch Lão Thái Thái cũng thở dài một hơi, chờ mẹ chồng nàng dâu Lưu Thị mang Bạch Thiện Bảo trở về nghỉ ngơi mới nói với con trai bà. Trước kia con sống cùng Khải Nhi rất tốt, không phải huynh đệ ruột mà còn hơn hẳn huynh đệ ruột. Thế nào mà đến thế hệ này lại cứ như gà chọi lao vào nhau vậy? Chờ Đại Lang trở về, để Đại Lang ở với Thiện Bảo đi. Bạch Thái Thái không nhịn được nói. Đại Lang lớn hơn Thiện Bảo nhiều, hai đứa nó sẽ không cãi nhau, nhưng hắn cũng không còn thích hợp học ở trường học nữa. Không phải lão gia nói đang tìm cách cho con nó lên huyện học sao ạ? Vậy cũng phải chờ hắn thi vào được đã. Trang tiên sinh là người từ phủ học ra. Ta đây không phải là muốn Trang tiên sinh chỉ bảo thêm cho Đại Lang sao? Thật ra Bạch Thái Thái cũng không quá rõ ràng tại sao mẹ chồng và trượng phu lại cứ muốn con trẻ trong nhà qua lại thân thiết với Bạch Thiện. Đối phương cũng chỉ là một đứa trẻ con thôi mà. Bạch Lão Thái Thái thấy con dâu cụp mắt không nói câu gì, liền đoán được tâm tư của nàng. Kỳ thật, từ lúc mẹ chồng nàng dâu Lưu Thị mang Bạch Thiện đến sống ở đây, con dâu đã không vui vẻ rồi. Bạch Lão Thái Thái thở dài một hơi, nói với Bạch Lão gia, Khải đệ của con không còn, thím con mẹ quá con côi, bên chỗ tông tộc lại chèn ép bọn, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể đến nhờ cậy vào con. Tình cảm của hai nhà chúng ta tất nhiên cũng không giống nhà khác. Những lời này, Bạch Lão Thái Thái cũng không chỉ là nói cho Bạch Lão gia nghe, càng là nói cho Bạch Thái Thái nghe. Năm đó cha con vào tộc học, hắn một thằng nhóc nông thôn chân đất, đừng nhìn hắn cũng mang họ Bạch, nhưng huyết thống đã sớm xa dòng chính rồi. Nếu không phải do ông nội con có năng lực, xử lý tốt gia nghiệp, quyên góp cho tộc học không ít tiền, thì cha con cũng không thể đến Lũng Châu học đâu. Bạch Lão gia xoa đầu cháu trai, tiếp tục nói với Bạch Lão gia, nhưng cho dù là vậy, hắn cũng hay bị bắt nạt, lúc ấy chính ngũ thúc họ của con đã chiếu cố hắn. Bạch Lão gia đỏ bừng mặt, quỳ xuống đất nói, mẹ, người yên tâm đi, con nhất định sẽ chăm sóc thím thật tốt, đối xử với Thiện Bảo như con trai của mình. Bạch Lão Thái Thái kéo hắn lên nói, mẹ không có ý này, vậy ngài có ý gì chứ? Bạch Lão Thái Thái vẫn nhìn hắn như thế. Tình nghĩa hai nhà chúng ta, con biết rõ, nhưng bọn trẻ chưa chắc đã biết. Con không nói, bọn nó còn tưởng thím của con tới đây bắt quàng làm họ. Nói đến đây Bạch Lão Thái Thái mới nhìn sang phía Bạch Thái Thái và cháu trai. Nói, năm đó, cha chồng con và ngũ thúc có quan hệ rất tốt. Chỉ là đáng tiếc, cha chồng con học hành không bằng ngũ thúc con. Hắn cố mãi mới làm đến huyện lệnh, tính tình còn chẳng ra sao. Quan trên mới mắng hắn hai câu, hắn đã dứt khoát treo ấn về quê trồng trọt. Bạch Thái Thái, chuyện này nàng cũng biết. Đến giờ trên huyện thành còn vẫn có người nói cha chồng nàng là người có cá tính đó. Cách chương.